Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 17, rời mộ phần, Ti Tĩnh về sau xem xét, chỉ có thấy được Lý La, mà phía sau hắn còn có một cái bị ngăn trở thân ảnh. Chung quanh còn có một số Âu phục nam đi theo, hãy cùng lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng. Nhìn đặc biệt để cho người ta khó mà tới gần. Vẫn là đợi chút nữa đi, ta đi trước tìm Phương tiểu thư. Ti Tĩnh còn nhớ rõ mình đến mục đích. Nghe vậy, Từ Tấn cũng không nói gì thêm. Chỉ là lúc này bên kia Đường Đình lại đột nhiên đi về phía bên này. Thấy thế, Ti Tĩnh cũng chỉ đành trước lưu lại chào hỏi. Mặc dù bình thường nhìn cùng học sinh đồng dạng, nhưng cái này bộ trang phục, liền ngay cả Lý La cũng không nhịn được đối nàng có chỗ đổi mới. Không nghĩ tới cái này Ti tiểu thư còn là một tiềm lực. Đẹp mắt như vậy cô nương làm sao đi học những cái kia thần thần quái quái sự tình. Nàng xuyên một bộ màu trắng chữ kiên, váy vai trần, đến gối lễ phục, hơi cuộn tóc dài rủ xuống bên tai bên cạnh. Da thịt trắng loạn thậm chí so kia sáng chói ánh đèn còn sáng mắt. Chỉ là tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy nghiêm túc. Nàng giống như thời thời khắc khắc đều là như thế này. Chưa hề cười qua. Đến gần lúc, Đường Đình ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát. Cười nhạt một tiếng. Ti tiểu thư làm sao tại cái này, hắn vẫn như cụ một thân thẳng tây trang màu đen. Lúc đầu cứng rắn hình dáng bị hắn như thế cười một tiếng nhìn lại có chút nhu hòa. Ti Tĩnh nhìn thấy hắn cũng chỉ là quay đầu mắt nhìn Phương Lâm bên kia. Ta bồi người khác cùng đi, nói, lại hai tay ôm quyền, ta trước đi qua. Đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Nhìn nàng cứ đi như thế, một bên Lý La tâm tình cũng là ngũ vị thành tạp. Bất quá hắn đã thành thói quen vị này cổ quái Ti tiểu thư. Rửa thanh liên mà không yêu nói hẳn là vị cô nương này. Đường Đình thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Từ Tấn, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi nói với nàng cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, Từ Tấn không khỏi đem ánh mắt rời, do dự một chút, mới ấp úng nói, chính là tùy tiện nói một chút, chung quanh người đến người đi. Thỉnh thoảng còn có muốn lên trước chào hỏi người. Đường Đình bình tĩnh nhìn hắn mắt, thanh âm lạnh lùng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi nên minh bạch. Nói xong, hắn liền cất bước hướng vị trí của mình bên kia đi đến. Đằng sau đi theo một đống lớn muốn lên trước chào hỏi người. Chỉ có Từ Tấn một mặt phức tạp đứng ở đó không có hành động. Từ vừa mới bắt đầu, có một số việc cũng không phải là hắn có thể khống chế. Vị trí khu rất lớn, Phương Lâm ngồi ở hàng cuối cùng đi. Ti Tĩnh cũng cùng đi theo đến nàng ngồi xuống bên người. Thấy được nàng tới, Phương Lâm không khỏi tò mò hỏi, vị kia từ sư phó ngươi biết? Nghe vậy, Ti Tĩnh có chút không thoải mái đề hạ trước ngực cổ áo. Hiếu kỳ hỏi, hừm, ngươi cũng biết hắn? Chung quanh lục tục ngo ngoe đều ngồi đầy người. Phương Lâm cũng góc qua đầu nói khẽ, ta từng theo phụ thân ta có mặt một cái yến hội lúc gặp qua. Nghe nói người này rất lợi hại, cho rất nhiều xí nghiệp cao ốc đều tính qua phong thủy. Hơn nữa còn là vốn là huyền học ban trị sự hội trưởng. Nổi danh nhất vẫn là mấy năm trước Nam Phong quảng trường công nhân sự kiện quỷ nhát. Khi đó quảng trường một mực xây không thành, nhà đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền. Cuối cùng xin người này đi qua sau, một ngày liền đem sự tình làm xong. Khi đó sự tình náo động đến rất lớn, cho nên ta cũng nghe cha nói qua. Nghe vậy, Ti Tĩnh ngược lại không có gì chấn kinh. Cái này từ sư phó hoàn toàn chính xác có bản sự này. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống những cái kia trắng trợn vơ vét của cải người. Có thể thấy được không phải tất cả người tu hành đều như vậy, phẩm đức bại hoại. Kỳ thật ngươi đừng nhìn ta nhóm nhà rất có tiền, vẫn là cái gì vốn là phú hào bảng thứ ba. Nhưng những này đều chỉ là bên ngoài, những cái kia chân chính có tiền người đều không sẽ ra tới. Phương Lâm tự diễu giống như cười hạ. Ti Tĩnh nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu. Nàng cảm thấy cái kia Đường tiên sinh liền rất có tiền. Gương mặt hắn là Ti Tĩnh gặp qua trong mọi người giàu sang nhất tướng. Cái kia từ sư phó quanh năm suốt tháng đi theo hắn nhất định có thể kiếm không ít. Lúc này đấu giá hội phía dưới vị trí trên cơ bản đều ngồi đầy người. Chỉ là khi bên cạnh đột nhiên ngồi hạ một đạo thân ảnh quen thuộc lúc, Ti Tĩnh nhưng có chút cảnh giác hướng Phương Lâm bên này gần lại dựa vào. Vừa mới kém chút đụng vào Ti tiểu thư. Ta rất xin lỗi, Trình Hiên cười một mặt ánh nắng nhìn xem nàng. Chung quanh một chút người biết hắn không khỏi đều mở to hai mắt nhìn. Ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây đi. Vị này Trình Ít dĩ nhiên đối một nữ nhân cười vui vẻ như vậy. Ti Tĩnh lườm người này một chút. Nàng hiện tại chỉ có thể đơn giản nhìn một điểm tướng mạo. Cũng chỉ có thể nhìn ra người này rất có tiền. Cái khác ngược lại nhìn không ra cái gì. Nhưng người này hẳn không có cái gì ác ý. Ta không sao. Ti Tĩnh vẫn như cũ có chút không được tự nhiên ngồi thẳng người. Trình Hiên trong mắt giống như lóe ánh sáng. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú nàng nói. Ôn Thanh nói. Nghe nói Ti tiểu thư rất biết xem phong thủy. Ta cảm giác chúng ta nhà gần nhất vận thế có chút không tốt. Cho nên không biết có thể hay không mời Ti tiểu thư đi qua nhìn một chút. Bên kia Phương Lâm sắc mặt không thay đổi quét người đàn ông này một chút. Lại cũng chỉ chú ý tới hắn cổ tay ở giữa khối kia biểu. Đã từng Lâm Thịnh cũng rất muốn. Bất quá là toàn cầu hạn lượng khoản. Có tiền cũng mua không được. Người này ánh mắt mặc dù không có ác ý, bất quá Ti Tĩnh cũng không thích hắn dạng này nhìn chăm chú. Ngược lại có chút khó chịu lắc đầu, không có ý tứ, ta gần nhất có chút không tiện, không sao. Ti tiểu thư lúc nào có thời gian đều được. Trình Hiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nàng trương. Này tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cười như mộc xuân phong. Ti Tĩnh nháy mắt mấy cái không nói gì. Cảm thấy người này nhất định không có hảo ý. Một đại gia tộc sẽ không có thầy phong thủy thật sự cho rằng nàng tốt như vậy lừa gạt sao ta không. Có thời gian nàng quay đầu qua. Trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Một bên Phương Lâm nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Cái này thật sự nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế ngay thẳng người. Liền cái ngoặt đều không cuốn. Trình Hiên cũng không tức giận. Tuấn giật hình dáng bên trên vẫn như cũ mang theo một vòng cười yếu ớt. Cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm nàng bên cạnh nhan. Loại kia Ti tiểu thư lúc nào có rảnh cũng được. Kỳ thật ta còn muốn tại một chút nghèo khó vùng núi xây một chút trường học. Những này tuyên chỉ phương diện cũng cần một cái phong thủy đại sư đến tham khảo hạ ý kiến. Dứt lời, Ti Tĩnh ánh mắt hơi có chút buông lỏng. Bất quá cái này người vì sao phải tìm mình ngay tại một bên khác. Đường Đình vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy hai người ngồi rất gần ở nơi đó nói chuyện. Ti Tĩnh sẽ còn thỉnh thoảng cùng đối phương nói chút gì. Cái kia Trình Hiên con mắt đều nhanh dính đến người ta trên thân. Lý La cũng chú ý tới một màn này. Không khỏi nhẹ nói. Cái kia Trình gia thiếu gia là cái tiêu chuẩn khẩu Phật tâm xà. Ti tiểu thư đơn thuần như vậy. Cùng người này liên hệ nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Dứt lời. Đường Đình trầm mặc xuống. Mới nhẹ nhàng một tiếng. Lý La có chút đoán không được nhà mình lão bản tâm tư. Chỉ có thể thăm dò tính đứng lên. Vậy ta đi đem Ti tiểu thư kêu đến, gặp nhà mình lão bản không nói lời nào. Hắn liền lập tức hướng Ti Tĩnh bên kia đi. Nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Nhà hắn lão bản tâm địa làm sao đột nhiên trở nên thiện lương như vậy? Ti Tĩnh còn đang cùng Trình Hiên thảo luận xây trường học sự tình. Mặc kệ đối phương có tâm tư gì, cái này xây trường học hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Dạng này, Ti tiểu thư không bằng để điện thoại, chờ sau đó lần đi vùng núi khảo sát địa hình lúc, ta lại kêu lên ngươi. Trình Hiên có chút góp qua thân thể, một bên đem điện thoại di động của mình đem ra. Ti Tĩnh ngừng tạm, đang muốn nói cái gì, liền thấy Lý La nhanh chân hướng các nàng bên này đi tới. Đến gần về sau, hắn mới đối Ti Tĩnh nói khẽ, Ti tiểu thư, lão bản của chúng ta tìm ngươi có chút việc. Nhìn thấy hắn, Trình Hiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia không thích. Không đợi hắn nói cái gì, một bên Ti Tĩnh lại đột nhiên đối với hắn có chút ôm quyền. Sau đó liền đi, nhìn xem cái kia đạo tinh tế thân ảnh cách hắn càng ngày càng xa. Trình Hiên trên mặt dần dần xuất hiện một tia không thích. Khá lắm họ Đường, cùng bọn hắn nhà đối nghịch còn chưa đủ, hiện tại lại tới đoạt nữ nhân của hắn Đường Đình ngồi ở hàng thứ nhất. Chờ lái xe đi qua ngồi vào bên người nàng lúc, những người khác không khỏi bắt đầu vụng trộm bắt đầu đánh giá. Tiểu cô nương này chẳng lẽ là cái gì nhân vật không tầm thường? Lúc này đấu giá hội vừa mới bắt đầu, người chủ trì cũng lên đài. Chờ Ti Tĩnh ngồi vào bên cạnh hắn về sau, mới không khỏi nhẹ giọng hỏi, Đường tiên sinh có chuyện gì? Nàng thanh âm nhẹ mảnh dứt khoát. Hắn có chút nghiêng đầu, liền đối đầu nàng cặp kia thanh tịnh sạch sẽ con ngươi. Đường Đình có chút trong mắt, thấp giọng nói, hiện tại không tiện, đợi chút nữa nói. Nghe vậy, Ti Tĩnh cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ là nàng rõ ràng đáp ứng thay Phương tiểu thư nhìn đồ cổ, nhưng bây giờ nếu là lại đi tới đi lui nhất định sẽ để người chú ý. Ti tiểu thư, vừa mới cái kia họ Trình cùng ngươi nói cái gì? Ngồi ở bên cạnh nàng Lý La nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ti Tĩnh đang chuẩn bị dùng di động cùng Phương Lâm giao lưu, nghe vậy cũng chỉ là hững hờ đem sự tình nói một lần. Nghe xong nàng, Lý La xem như triệt để chấn kinh rồi. Nhìn Ti Tĩnh ánh mắt cũng lộ ra cỗ kinh ngạc. Tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy như thế ngây thơ nữ hài. Đối phương rõ ràng chính là nghĩ tiếp cận nàng. Nàng dĩ nhiên cái gì đều không có phát giác được. Đường Đình khóe mắt thoáng nhìn, chỉ thấy Ti Tĩnh cúi đầu tại theo điện thoại, tinh xảo bên cạnh nhan không có bất kỳ cái gì tì vết. Hãy cùng nàng người đồng dạng, sạch sẽ hoàn mỹ. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một bộ họa, nghe nói là nước ngoài một cái chết nghệ thuật đại sư họa, tại nghệ thuật giới rất nổi danh. Bất quá Ti Tĩnh xem không hiểu, ngược lại là Lý La sẽ có phải là cùng với nàng giải thích một đôi lời. Kiện thứ nhất vật đấu giá bị một cái năm 60 tuổi lão nhân lấy 3 triệu giá cả chụp đi rồi. Không khí hiện trường còn có thể không qua, mọi người đều biết đồ tốt đều tại cuối cùng. Không biết nghĩ đến cái gì, Ti Tĩnh đột nhiên quay đầu, góp qua đầu sông Đường Đình nhẹ giọng hỏi, từ sư phó đâu? Hắn không phải cũng có đây không? Trên người nàng mang theo một mùi thơm. Đường Đình có chút trong mắt, tùy ý nói, đi. Dứt lời, Ti Tĩnh lập tức có chút kinh ngạc, đấu giá hội còn chưa bắt đầu làm sao lại đi rồi gặp nàng cùng Từ Tấn, quan hệ còn rất quen. Đường Đình cũng góp qua đầu nằm bên tai nàng thấp giọng nói, cách xa hắn một chút. Hắn lần thứ nhất hảo tâm như vậy nhắc nhở một người. Ấm áp khí tức phun ra ở bên tai. Ti Tĩnh có chút không thoải mái hướng Lý La bên kia đụng đụng. Nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Tâm phòng bị người không thể không. Nàng nhất định sẽ bảo trì lòng cảnh giác. Gặp nàng cùng Lý La trò chuyện đều như vậy đến. Đường Đình ánh mắt tối ngầm. Quét mắt phụ tá của hắn. Người sau lập tức nhìn về phía trên đài không ở cùng Ti Tĩnh tán gẫu. Trực giác nói cho hắn biết. Nhà mình lão bản không cao hứng. Đằng sau mấy món vật đấu giá đều rất bình thường. Thẳng đến một cái nam tống bạch ngọc vòng tay đi lên. Ti Tĩnh mới đánh lên chút tinh thần. Lập tức liền cho Phương Lâm phát cái tin nhắn ngắn làm cho nàng vỗ xuống cái này. Đây là tống triều dương chi bạch ngọc vòng tay. Chính là tống thật tông để cho người ta cho chiêu mang đế cơ chế tạo vòng tay. Nghe đồn có mỹ nhân bảo đảm linh hiệu quả. Giá khởi điểm 2 triệu chờ đấu giá sư dứt lời. Dưới đáy thì có một cái trung niên nữ nhân cử đi hạ bảng hiệu 250 vạn sau một khắc. Lại có một cái tuổi trẻ điểm nữ nhân cử đi hạ bảng hiệu. Phương Lâm kêu giá rất nhanh liền bị người che mất. Cái này vòng tay cũng không có cái gì không tốt khí tức. Mà lại Ti Tĩnh cảm giác phía trên từ trường địa khu chính là tương đối thích hợp nữ nhân mang theo. Chỉ bất quá Phương Lâm dự toán chỉ có 6 triệu. Nhưng bây giờ đã bị gọi vào 4.5 triệu. Gặp nàng cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Đường Đình bình tĩnh nhìn nàng mắt. Ngươi thích dứt lời. Ti Tĩnh lập tức lắc đầu. Sau đó nhẹ giọng liền đem mình đến mục đích nói một lần. Lúc này cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Đường Đình trầm mặc ngồi ở kia đột nhiên cử đi hạ bảng hiệu. Phía trên đấu giá sư lại kêu lên. 480 vạn một lần. Lúc đầu cạnh tranh kịch liệt đấu giá hội đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một bên Lý La cũng lập tức đối Ti Tĩnh nói khẽ. Ngươi để ngươi người bạn kia ra giá. Ti Tĩnh sững sờ. Nhưng vẫn là phát cái tin nhắn cho Phương Lâm. Lúc đầu ân tĩnh hội trường, Phương Lâm lại đột nhiên cử đi hạ bảng hiệu. Đấu giá sư lập tức kêu lên 5 triệu một lần. Những người khác không khỏi hướng về sau mặt Phương Lâm ném đi ánh mắt khác. Thường cảm thấy nữ nhân này lá gan thật to lớn. Dĩ nhiên vừa cùng người đường ra tranh đồ vật 5 triệu lần thứ hai, thấy không có người cạnh tranh. Đấu giá sư lập tức một trì hòa âm. 5 triệu lần thứ ba chúc mừng vị nữ sĩ này. Không nghĩ tới mình dĩ nhiên chụp tới. Phương Lâm cũng có chút không dám tin, nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh ngồi ở kia. Thẳng đến đằng sau một kiện vật đấu giá đi lên, Ti Tĩnh mới có chút lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới vị này đường tiên sinh người tốt như vậy, chỉ có thể góp qua đầu đối với hắn nháy mắt mấy cái. Tạ ơn, ánh mắt của nàng rất sáng. Đường Đình ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên cúi đầu xuống kề nàng nói khẽ. Tiện tay mà thôi, nàng rất gầy. Tinh tế cánh tay giống như một cái tay liền có thể bẻ gãy. Trong chốc lát, nàng trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra mỉm cười. Thanh tịnh trong mắt tất cả đều là tạ ý. Đằng sau vật đấu giá giá sau cùng cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng trả hết ức, Ti Tĩnh cũng mới ý thức tới, nếu như không phải vị này đường tiên sinh ra giá, cái kia vòng tay chắc chắn sẽ không mới 5 triệu liền bị vỗ xuống. Bất quá còn chưa tới cuối cùng, theo một kiện vật đấu giá đi lên, Ti Tĩnh rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh những người kia cảm xúc chập trùng, mà lại những người này cũng là người tu hành. Lúc trước một điểm động tĩnh cũng không có, bây giờ lại đột nhiên có động tĩnh. Đây là một quyển sách, sách sách không biết là tài liệu gì làm. Ti Tĩnh nhìn không cẩn thận, bất quá nàng nhưng có thể cảm giác được phía trên một luồng khí tức thần bí. Dù là nàng hiện tại sách không lên tinh khí, cũng có thể cảm giác được phía trên cỗ khí tức kia không tầm thường. Nàng giống như ở đâu cảm thụ qua, bất quá làm thế nào cũng không nhớ rõ. Đây là một bản Phật kinh, nghe đồn chính là Pháp Hiển Đại Sư suốt đời du ký. Ghi chép Đại Sư cả đời Phật học tâm đắc, chính là Phật học kẻ yêu thích trong suy nghĩ côi bảo. Giá khởi điểm 5 triệu theo đấu giá sư dứt lời. Ti tĩnh đằng sau một cái tuổi trẻ nam tử đột nhiên giơ lên bảng hiệu. 10 triệu cái này lên nhảy trong nháy mắt áp đảo không ít người. Bất quá vẫn là có ít người tại tăng giá. Trong nháy mắt liền đến 30 triệu. Ti tĩnh không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Không rõ những này học nói sao chạy tới chụp một bản Phật môn sách ngừng tạm. Ti tĩnh đột nhiên lặng lẽ góp qua đầu nhìn về phía đường đình. Vì cái gì bọn hắn muốn chụp quyển sách này, vậy liền coi là Phật môn côi bảo. Nhưng tại các nàng đạo môn trong mắt, chính là một bản phổ thông sách nha. Chẳng lẽ ai còn cố ý vứt bỏ đạo học Phật sao? Gặp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Đường đình có chút trong mắt, thanh âm trầm thấp. Ngươi không cần biết, gặp hắn không muốn nhiều lời. Ti tĩnh cũng không có hỏi nhiều, liền yên lặng ngồi ở kia không nói lời nào. 50 triệu theo một giọng nói nam đột nhiên vang lên. Toàn bộ hội trường lại tĩnh lặng. Bất quá lúc này một nơi nào đó lại vang lên một đạo tuổi trẻ giọng nam. 60 triệu hiện tại cũng là chục triệu lên nhảy. Ti tĩnh cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Có chút nghiêng đầu liền thấy bên kia vừa mới lên tiếng Trình Hiên. Đối phương giống như cũng chú ý tới nàng. Còn đối nàng mỉm cười. Ti tĩnh quay đầu lại. Có chút không hiểu những cái kia không học Phật không tu đạo người vì cái gì cũng thích quyển sách. Này 80 triệu một lần, cái này lúc sau đã không ai cùng Trình Hiên đấu giá. Những cái kia tu đạo cũng là hữu tâm vô lực. Nói cho cùng bọn hắn khẳng định không bằng những đại gia tộc kia có tiền. 100 triệu, Ti tĩnh đột nhiên nhìn về phía một bên lên tiếng Đường đình. Gặp thần sắc hắn không thay đổi, hãy cùng mua một kiện phổ thông thông đồ vật đồng dạng. Lập tức trong lòng liền có chút hoài nghi, quyển sách này nhất định không chỉ là phổ thông Phật kinh đơn giản như vậy. Đằng sau Trình Hiên ánh mắt ám trầm nhìn chằm chằm Đường đình bóng lưng. Là hắn biết cái này họ Đường muốn cùng hắn đối nghịch 150 triệu. Hắn đột nhiên cử đi hạ bảng hiệu. Những người khác liền ngồi ở kia xem kịch, nhìn xem quyển sách này đến cùng sẽ rơi xuống Trình gia vẫn là Đường gia. 200 triệu Đường đình không nhanh không chậm cử đi hạ bảng hiệu. 300 triệu Trình Hiên giống như cùng hắn đòn khiêng lên. Ti tĩnh ân tĩnh ngồi ở kia nhìn về phía trên đài quyển sách kia. Thần sắc nhất thời cũng có chút phức tạp. Phía trên khí tức thật sự rất quen thuộc. 310 triệu theo Đường đình lên tiếng. Đằng sau Trình Hiên lại là không có thanh âm. Những người khác có chút hiếu kỳ. Bất quá mới nhiều 10 triệu. Kia Trình ít làm sao không thêm 310 triệu một lần, 310 triệu hai lần. Ti tĩnh quay đầu lại, chỉ thấy cái kia Trình Hiên mím môi một mặt tu ám. Ra ngoài nhiều như vậy, thời gian đến trực giác. Ti tĩnh cảm thấy cái kia Trình gia thiếu gia có thể là nói không ra lời. Nghĩ đến đột nhiên rời đi từ sư phó, Ti tĩnh giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Không khỏi hơi khác thường mắt nhìn Đường đình. Quả nhiên, những người có tiền này không có một cái là đơn giản. 310 triệu ba lần thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này giải quyết dứt khoát về sau. Những người khác cũng có chút đáng tiếc thở dài. Bất quá không có cách. Ai bảo bọn hắn không có người nào có tiền. đằng sau vật đấu giá cũng không có cái gì đặc biệt cao giá. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, Lý La liền đi hậu trường. Chờ trở về thời điểm trong tay đã ôm một cái đỏ hộp gỗ. Những người khác cũng đều đang len lén dò xét bên này. Mà Đường Đình vẫn như cũ vị nhưng bất động ngồi ở kia. Lão bản, ngươi muốn nhìn sao? Lý La ôm hộp đi vào về sau. Tựa hồ muốn hỏi muốn không nên mở ra. Người sau tiếp nhận hộp. Hai ngón tay tại hộp xung quanh ấn mấy lần. Phía trên cái nắp mới đột nhiên một chút mở ra. Hắn đưa tay từ bên trong xuất ra quyển kia màu vàng bìa sách sách. Lật nhìn mấy lần. Đột nhiên đưa cho Ti Tĩnh. Thanh âm trầm thấp. Nhìn xem Monster tiếp xúc gần gũi. Cái này trên quyển sách khí tức càng phát ra nồng đậm. Ti Tĩnh cũng có chút hiếu kỳ tiếp nhận quyển sách kia. Tế Bạch đầu ngón tay lật ra tờ thứ nhất. Phía trên bảy biện ra đến kiểu chữ hoàn toàn chính xác không giống lịch triều lịch đại văn tự. Ti Tĩnh bình tĩnh nhìn mấy lần. Cuối cùng vẫn là đem sách khép lại trả lại hắn. Đường tiên sinh. Mặc dù ta không hiểu bên trong viết cái gì, bất quá ta vẫn là khuyên nhủ một câu, không phải người tu đạo tốt nhất đừng tiếp xúc gần gũi quyển sách này. Ti Tĩnh đột nhiên chân thành nói, nàng cái này nói chuyện, Lý La cũng có chút tị húy. Dù sao cái này Ti tiểu thư nhưng xưa nay sẽ không gạt người. Mặc dù hắn cũng không hiểu lão bản tại sao muốn tốn tiền nhiều như vậy mua một quyển sách nghe vậy. Đường Đình ngược lại không nói gì. Vẫn như cũ đem sách thả lại trong hộp đắp lên. Đi theo ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Ti Tĩnh nói. Sau này ta sẽ để người đến tiếp ngươi. Ngày mốt chính là số 20. Ti Tĩnh nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu. Nghĩ đến Phương Lâm bên kia, nàng liền lập tức trước cùng Đường Đình cáo từ, đi theo liền hướng Phương Lâm bên kia đi. Đi vào cửa gian phòng bên kia, Phương Lâm đang đợi nàng, trong tay còn cầm một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Nghĩ đến liền là trước kia vỗ xuống cái kia vòng tay. Ti tiểu thư, cảm ơn ngươi. Phương Lâm đối nàng cười cười, cũng không có đem sự tình nói toạc. Ti Tĩnh ngược lại không nói gì thêm. Đây đều là Đường tiên sinh hỗ trợ, cùng với nàng cũng không có quan hệ. Cái này vòng tay ngươi lấy về mỗi lúc trời tối thả ở dưới ánh trăng, bảy cái một tuần lại mang trên tay, về sau vô luận lúc nào đều không cần lại lấy xuống. Ti Tĩnh một bên đi ở phía trước dặn dò. Nghe vậy, Phương Lâm tự nhiên là gật gật đầu. Nàng biết vị này Ti tiểu thư mặc kệ làm cái gì đều nhất định có lý do của nàng. Đi ra khách sạn lúc, bên ngoài sắc trời đã tối. Một số người đều đang lái xe rời đi. Ti Tĩnh liền đứng ở đó chờ Phương Lâm. Chung quanh người đến người đi, vẫn không khỏi đều sẽ đánh đo một cái vị này Ti tiểu thư. Nhưng cũng làm sao đều không rõ cô nương này đến cùng là thần thánh phương nào. Gió đêm phơ phất, thẳng đến trong dòng người đi qua một đạo thân ảnh quen thuộc. Ti Tĩnh mới lên trước theo mấy bước, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Vẫn là ngừng lại, thẳng đến Phương Lâm xe bắn tới. Nàng mới trôi qua lên xe. Từ sư phó nói cái kia quỷ bé con người sau lưng ngày hôm nay cũng tới. Ti Tĩnh cũng chưa từng nhìn thấy người kia mặt. Bất quá lại nhìn qua bóng lưng của hắn. Nhưng nàng hiện tại tự vệ còn chưa đủ. Vẫn là trước nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngày sau lại tính toán sau. Chờ đem quần áo giày trả lại về sau. Phương Lâm lại đưa Ti Tĩnh về tiệm. Chạy lại cảm tạ nàng một phen, còn nghĩ đưa tiền, bất quá Ti Tĩnh cũng không có muốn, tiện tay mà thôi có thể nào vơ vét của cải. Trở lại trong tiệm, Kỳ Việt chính ở chỗ này chơi game, thấy được nàng trở về, lập tức liền hỏi nàng ngày hôm nay xảy ra chuyện gì. Bất quá Ti Tĩnh cảm thấy không có gì đáng nói, liền đơn giản tường thuật tóm lược một ít chuyện trải qua. Nhưng cường điệu nói hạ quyển sách kia, sách kỳ Việt cũng rất là tò mò nhăn nhăn lông mày. Ta không biết, bên trong chữ cũng xem không hiểu, Ti Tĩnh có chút bất đắc dĩ. Đi theo liền chạy vào phòng bếp bên trong tìm gì ăn. Lại ngồi một buổi tối. Ngày thứ hai cái kia sườn núi tử lĩnh đại ca sáng sớm liền chạy tới. Ti Tĩnh ăn một chút bữa sáng chỉ có một người dẫn theo bao cùng hắn đi xe buýt đi. Sườn núi tử đường phố dù sao xa. Đến ngồi một canh giờ xe. Trên xe bus kia vị đại ca vẫn luôn rất hay nói đang cùng nàng nói chuyện phiếm. Ti Tĩnh cũng biết đến một chút tình huống. Nguyên lai người này tên là Tuần Đại Tráng. Nghe nói trong nhà gần nhất đóng một tòa hai tầng phòng. Bởi vì con của hắn cuối năm liền muốn kết hôn. Còn cùng Ti Tĩnh nhà dạnh xuống nhà gái bên kia muốn 5 vạn khối lễ hỏi. Bất quá không có cách, hiện trong thôn lễ hỏi đều muốn nhiều tiền như vậy. Ngồi xe buýt tuyển tới một cái trấn nhỏ, sau đó lại dựng chiếc xe gắn máy mới đi đến sườn núi Tử Lĩnh. Trên đường đi Ti Tĩnh cũng quan sát qua chung quanh phong thủy. Cái này Chu gia thôn bên ngoài phong thủy bình thường, không tốt cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Tiến thôn, cửa thôn liền đợi đến một đám thôn dân, cầm đầu chính là một cái chứa cho cũ kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân. Nhìn thấy Ti Tĩnh về sau, dù nhiên đã làm tốt đối phương rất trẻ trung chuẩn bị, nhưng cũng vẫn là kinh ngạc dưới, càng đừng đề cập những thôn dân khác, cứ như vậy tiểu cô nương. Sẽ không phải là lừa gạt tiền a? Một vị dẫn theo giỏ thức ăn đại thẩm nhịn không được nói nhỏ. Một bên cầm quốc đại thúc cũng kiêng kỵ chừng nàng mắt. Người ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, sẽ hiếm có chúng ta chút tiền ấy. Một đám người chính ở chỗ này thấp giọng nghị luận. Cầm đầu thôn trưởng lại là tiến lên mấy bước cười tủm tỉm đối Ti Tĩnh vươn tay. Đại sư tốt. Đại sư tốt. Ti Tĩnh đơn giản cùng hắn nắm lấy tay, cũng không để ý tới những thôn dân kia ánh mắt khác thường, mà là nói thẳng, những cái kia chết đi súc vật ở đâu. Nghe vậy, thôn trưởng lập tức liền mang nàng hướng trong làng đi, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, tựa hồ muốn nhìn một chút vị này tuổi trẻ đại sư đến cùng phải hay không lừa đảo. Cái này Chu gia thôn trung tâm có cái hồ, bên hồ bên trên phòng ốc đại môn đều là chênh chích. Có thể thấy được nhất định là tìm người nhìn qua, bởi vì đại môn là không thể đối diện dòng nước một loại. Sẽ mất tiền, trải qua một cái dốc nhỏ lúc, nàng không khỏi nhìn về phía một bên thôn trưởng, bên kia là làm cái gì dứt lời. Thôn trưởng lập tức trả lời, cái kia trước kia là thôn chúng ta bên trong một khối nghĩa địa. Nhưng phía sau có cái thầy phong thủy nói phong thủy của nơi đó hỏng. Nhất định phải rời mộ phần, không sau đó bối sẽ phát không được tài. Bất quá chờ chúng ta rời mộ phần về sau. Đừng nói, thôn chúng ta kinh tế trình độ thật đúng là tăng lên, mộ tổ tuyên chỉ hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng hậu bối. Ti Tĩnh nhìn nhiều mắt cái kia dốc nhỏ, trong mắt lóe lên một tia dị dạng, nhưng chưa hề nói quá nhiều, liền theo thôn trưởng một đi thẳng về phía trước. Nàng một đường đều tại quan sát trong làng phong thủy, một bên thôn trưởng một mực tại cùng nàng nói gần nhất trong thôn phát sinh tình huống. Chờ đến một nhà đại viện lúc, trong viện thình lình trưng bày mấy con gà vịt, trên thân không có bất kỳ cái gì vết máu, không biết là chết như thế nào. Đại sư, đây chính là đêm qua chết mấy con gà, liền gọi đều không gọi, lại đột nhiên chết rồi. Hiện tại thôn chúng ta súc vật đều sắp chết một nửa. Thôn trưởng sầu mi khổ kiểm thở dài. Những người khác cũng nhao nhao mắng lên. Nếu như bị các nàng biết là ai làm, sợ là sẽ phải bị những người này nước bọt chết đuối. Ti Tĩnh ngồi xổm người xuống, từ trong túi xuất ra một cái găng tay đeo lên, đi theo Lật nhìn hạ con gà kia toàn thân cao thấp. Bất quá trên thân hoàn toàn chính xác không có cái gì vết thương. Thẳng đến Lật đến cổ gà bên trên lúc, Ti Tĩnh đột nhiên gỡ ra lông vũ, khi thấy trong đó hai cái lỗ nhỏ lúc, nhịn không được, khẽ nhíu mày, thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Thôn trưởng nhịn không được hỏi. Ti Tĩnh lấy xuống găng tay đứng lên, quét mắt những thôn dân kia tướng, lập tức nhìn xem thôn trưởng nói. Thôn các ngươi mới rời mộ phần ở đâu? Hết chương.